Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Vegeta khí tức. Frieza cùng Vegeta đứng nghiêm ở trong trời cao. Hai người quanh thân phân đừng xuất hiện một đoàn mạnh mẽ sóng khí. Ở trong không khí lẫn nhau va chạm, phát sinh xì xì khẽ kêu thanh. Vegeta: Không nghĩ tới ngươi còn có dũng khí đứng trước mặt ta. Ở Namek thời điểm, ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao? Frieza châm chọc nói thiết. Vegeta khinh bỉ lạnh rên một tiếng. Châm biếm lại nói. Khi đó đến cùng là ai bị đánh chạy trối chết, còn đã biến thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ. Namek một trận chiến, có thể nói là Frieza suốt đời chỗ bẩn. Hắn không chỉ có bại bởi một cái sức chiến đấu không bằng chính mình người Saiya. Hơn nữa còn bị đối phương đánh xuyên qua nửa cái thân thể, cứ việc bị cải tạo thành máy móc thể sau. Frieza sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhưng so với này cụ lạnh lẽo thân thể, Frieza càng yêu thích chính mình dáng dấp lúc trước, vì lẽ đó. Vegeta nắm máy móc thể nói sự tình. Quả thực là đâm chúng rồi Frieza uy hiếp, hừ hừ. Người liền sấn hiện tại mau mau cười đi. Vegeta, hôm nay ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết ở chỗ này. Frieza âm lãnh nói rằng xèo. Không đợi dứt tiếng, Frieza thân thể liền tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Vegeta tuy nói vẫn luôn có đề phòng, nhưng không thể thấy rõ đối phương động tác. Oành, Vegeta sắc mặt cứng đờ. Con mắt trong nháy mắt này có chút tan rã. Đợi được tập trung tinh thần thời điểm, mới nhìn thấy Frieza chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người của hắn. Quả đấm của hắn đã thật sâu đập vào bụng của chính mình, oa a. Phun ra một ngụm máu tươi, Vegeta thân thể đột nhiên lùi về sau. Hắn dùng tay bưng vết thương, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được. Chính mình chịu đòn vị trí có một luồng kỳ dị dòng nước ấm, là tinh thần thụ trái cây. Vegeta trái tim kinh hoàng. Hắn bị Frieza đánh một quyền, không những không có bị thương, trái lại ở gia tốc đem tinh thần quả năng lượng dung nhập vào tự thân trong tế bào. Đối diện Frieza thấy Vegeta thất thần, cũng không vội tiến công. Vegeta u, người đây là bị ta đánh choáng váng sao? Nơi nào, ta chỉ là đang suy nghĩ ngươi là không ăn no cơm sao? Trên tay làm sao một chút khí lực cũng không có. Vegeta cười, đối với Frieza nói rằng, đồ vô lại. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Frieza không rõ ràng Vegeta tình huống. Chắc hẳn phải vậy thừa nhận Vegeta là cố ý phùng má giả làm người mập thân thể lần thứ hai xông về. Phía trước ra, Frieza nhanh như tia chớp vọt tới Vegeta trước người. Hắn cao cao địa giơ lên kim loại cánh tay. Sau đó quay về Vegeta, một quyền hạ xuống, chết đi cho ta. Không chắc, Vegeta cũng vung ra một quyền, cùng Frieza nắm đấm thép ở giữa không trung va chạm. Hai người đấu lực lượng, dẫn tới không khí phát sinh một trận kịch liệt run rẩy ầm ầm ầm. Đến cùng là Frieza sức chiến đấu nghiền ép Vegeta, chỉ là một quyền lực lượng liền đem Vegeta đánh bay ra ngoài. Vegeta thân thể trùng giữa bầu trời cấp tốc hạ xuống, tàn nhẫn mà đập vào mặt đất, phát sinh một trận tiếng nổ vang đứng tinh thần thụ lên quan chiến kinh câu. Hắn thất vọng lắc lắc đầu, cái này người Saiya cũng chỉ đến như thế. Krillin trốn ở vũ không phía sau, nặng nề thở dài một hơi. Ai, để Vegeta tên kia đi đối phó Frieza, vẫn là quá miễn cưỡng. Vũ không, muốn không phải là ngươi lên chứ? Vũ không từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm kinh câu. Nghe được Krillin kiến nghị, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nhắc nhở, Krillin, ngươi cảm thụ một chút Vegeta khí tức. Vegeta khí tức. Krillin nghi hoặc lặp lại một câu. Tuy rằng không biết tại sao muốn cảm thụ Vegeta khí tức, nhưng xuất phát từ đối với Vũ không tín nhiệm, hắn vẫn là nghe theo. Xa xa mặt đất bị xô ra một cái dữ tợn khe. Krillin ở này đạo khe bên trong cảm nhận được Vegeta khí. Hắn kinh ngạc phát hiện, Vegeta chịu đựng Frieza hai lần công kích. Hắn khí không những không có suy nhược, trái lại càng ngày càng mạnh. Làm sao sẽ? Lẽ nào là tinh thần thụ trái cây? Krillin nghĩ tới nghĩ lui chỉ có như thế một cái nguyên nhân. Liền hỏi Vũ Không gật gù. Tinh thần thụ trái cây là một mặt. Thêm vào người Saiya thương thế càng nặng. Sức chiến đấu càng mạnh thể chất. Vegeta giờ khắc này chính đang gia tốc hấp thu tinh thần thụ trái cây bên trong năng lượng. Có thể người bình thường phải trải qua một quãng thời gian tu luyện. Mới có thể tiêu hóa hết tinh thần thụ trái cây bên trong năng lượng. Thế nhưng người Saiya nhưng có thể thông qua chiến đấu. Gia tốc hấp thu. Có thể như tơ trồng trọt thấp kém tinh thần quả như thế nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu. Nhưng không cần lo lắng sẽ tiêu hao tiềm lực. Krillin nghe xong không ngừng hâm mộ. Mà Son Gohan nhưng nóng lòng muốn thử. Hắn vừa cũng chịu không ít tinh thần quả. Chỉ cần hắn cũng tiến hành chiến đấu. Thực lực của tự thân cũng sẽ cùng Vegeta như thế tăng nhanh như gió khẩn đón lấy. Mặt đất phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Mặt đất khe trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt. Một giây sau, ầm ầm nổ tung. Từ bên trong bắn ra một đạo tráng kiện tia năng lượng trùng thiên pháo. Cái gì? Frieza bị này đột nhiên xuất hiện chùm sáng sợ hết hồn. Nhưng bởi song phương sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Frieza thoáng khiếp sợ một lát sau. Vung tay lên. Tương tự bắn ra một đoàn năng lượng màu tím ba ầm ầm ầm. Hai đám năng lượng gặp gỡ. Nhất thời bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Nhiệt độ nóng bỏng phảng phất có thể hòa tan đi tất cả vật chất nồng đậm bụi mù tản đi. Vegeta thân hình đột nhiên vọt ra. Hướng về Frieza gò má tàn nhẫn mà đập phá một quyền đùng. Dù là Frieza nửa bên là sắt thép thân thể. Cũng bị Vegeta một quyền đập phá cái thất điên bát đảo. Frieza là ở không nghĩ tới. Vegeta trải qua chịu sự công kích của hắn sau. Không những không có chuyện gì. Trái lại càng ngày càng thần dũng, đồ vô lại. Frieza cũng không cam lòng yếu thế. Trở tay cũng là một quyền nện ở Vegeta trên mặt ầm. Ầm, ầm. Hai người liền như vậy từng quyền lẫn nhau đánh bóng. Từng cú đấm thấu thịt trời ạ. Vegeta lại hắn lại cùng có thể Frieza cầm cự được. Krillin hai mắt mờ mịt nhìn bầu trời cứ việc Vegeta vẫn ở thế yếu. Vài lần tiến công hạ xuống. Vegeta thương thế trên người càng ngày càng nặng. Trái lại Frieza bên này. Chân chính có thể làm cho hắn bị thương công kích. Là ở ít ỏi nhưng. Phải biết này thực lực của hai người chênh lệch rất lớn. Vegeta đừng nói có thể ở Frieza thủ hạ chống được hiện tại. Coi như là có thể chống được liên tiếp công kích không có bị thua. Cũng đã là không được thành tựu. Mọi người ở đây thán phục Vegeta cùng Frieza lúc chiến đấu. Vũ Không nhưng chú ý tới Vegeta trên người đang từ từ xuất hiện năng lượng màu vàng óng theo Vegeta. Chiến đấu cùng bị thương. Hơi thở của hắn chính lấy tốc độ khủng khiếp ở tăng vọt. Ra chiêu khí thế cũng càng ngày càng cuồng bạo lên. Cùng lúc đó, Vegeta quanh thân một chút hiện ra màu vàng nhạt kiêu ngạo. Đồng thời đang kéo dài mở rộng bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.